Nhưng nếu như Phương Lâm có một sư phụ, vậy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nếu như Phương Lâm có một sư phụ địa vị đủ cao, vậy cho Cổ Đạo Phong thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám lộ liễu chèn ép Phương Lâm. Thử hỏi toàn bộ Tử Hà Tông, có ai có địa vị còn cao hơn Hàn Lạc Vân? Phương Lâm thật sự rất muốn bái Hàn Lạc Vân làm lão sư. Nói như vậy, mình chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, vô cùng tôn quý. Cho dù là nhìn thấy Cổ Đạo Phong, hắn cũng có thể hết mũi lên trời. Chỉ có điều Phương Lâm không quá hiểu về Hàn Lạc Vân này. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có mấy phần lo lắng. Nếu như Hàn Lạc Vân này có ý đồ gì với mình, vậy mình bái hắn làm sư, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Mà địa vị của ba lão quái kia đều không kém, đều là nhân vật có bối phận đặc biệt cao ở Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân ở trước mặt bọn họ, cũng xem như là vạn bối. Nếu như bái bọn họ làm sư phụ, hắn nghĩ sẽ không tệ. Hơn nữa, trong tay của ba lão quái này gần như đều có thứ tốt. Phương Lâm chính là đang thèm nhỏ dãi ba thước đối với những vật kia. Nghĩ một hồi, Phương Lâm nhìn ba lão quái kia, lại nhìn Hàn Lạc Vân đang đứng phía trên cười như không cười. Hắn thận trọng mở miệng, đệ tử muốn bái tông chủ làm lão sư, có thể không? Nghe hắn nói vậy, ba lão quái kia đều không lộ vẻ bất ngờ. Hình như, bọn họ đã sớm đoán được Phương Lâm sẽ nói như vậy. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Phương Lâm còn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Hàn Lạc Vân lại lắc đầu. Phương Lâm, tuy rằng ta cũng rất muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ có điều thiên phú của ngươi phần nhiều là thể hiện ở trên phương diện đan đạo. Về đan đạo, ta thật sự biết rất ít, căn bản không dạy được ngươi cái gì cả. Nếu như ngươi bái ta làm sư phụ, sợ rằng sẽ làm lỡ tiền đồ của ngươi. Hàn Lạc Vân than thở, trong giọng nói đầy tiếc nuối. Thần sắc Phương Lâm cổ quái, hắn luôn cảm thấy trong câu nói này của Hàn Lạc Vân có hàm ý khác. Hắn lại nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, chỉ thấy đôi mắt Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía ba lão quái kia chớp chớp, lại nhìn về phía Hàn Lạc Vân chớp chớp. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lúc này hắn mới hiểu được, đây là nàng đang nháy mắt ra hiệu với mình. Chỉ có điều nàng làm vậy là có ý gì? Phương Lâm, trong tất cả mọi người ở Tử Hà Tông này, chỉ có lão phu có thể chỉ điểm cho ngươi trên phương diện đan đạo. Ngươi còn do dự cái gì? Lão nhân giống như gậy trúc kia trợn trừng hai mắt, có hơi bất mãn hét lên. Phương Lâm, ta ngoại trừ ba gốc cây dược liệu cổ ra, còn có một quyển sách thượng cổ thiếu, ảo diệu vô cùng, có thể cho ngươi một xem. Hồ lão mở miệng nói. Hừ, chỗ ta ngoại trừ một lọ tinh huyết yêu thú thượng cổ ra, còn có hai khối xương thú của yêu thú thượng cổ, vô giá. Lão già đầu chọc này lạnh giọng nói. Phương Lâm sờ sờ mũi. Hắn lại nhìn ánh mắt của Hàn Ngâm Nguyệt. Đột nhiên hắn hình như hiểu rõ. Hàn Ngâm Nguyệt thấy vẻ mặt Phương Lâm bừng tỉnh hiểu ra, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này thật sự hiểu rõ ý của mình sao? Chỉ thấy Phương Lâm ôm quyền nhìn về phía Hàn Lạc Vân và ba vị lão quái, mở miệng nói, đệ tử đã nghĩ xong. Nghe hắn nói vậy, mọi người ở đại điện đều tập trung tinh thần. Bất luận là Hàn Lạc Vân hay ba lão quái này, hoặc những người khác đều rất tò mò về lựa chọn của Phương Lâm. Chỉ nghe Phương Lâm chậm rãi nói, đệ tử có một điều thỉnh cầu. Chân mày Hàn Lạc Vân hơi nhíu lại, nói, thỉnh cầu gì, ngươi nói xem. Phương Lâm nói, đệ tử muốn bái tông chủ và vị tiền bối này làm lão sư. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đó đều tim lặng. Thật lâu cũng không có ai phát ra một tiếng động nào. Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái và khiếp sợ. Cho dù là mấy người cao tầng của Tử Hà Tông cảm giác không mấy hứng thú về Phương Lâm, thần sắc cũng co giật. Đây quả thực là một chuyện kỳ lạ. Có người lại tham lam như thế sao? Bái một người làm sư phụ còn chưa đủ. Thoáng cái muốn bái hai người. Hơn nữa, hai người hắn muốn bái kia, một người là tông chủ Tử Hà Tông, một người là lão quái của tông môn. Mỗi người đều không phải là chiếc đèn cạn dầu đâu. Hoang đường, thật sự hoang đường. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cố tình gây sự, quá càn rỡ. Mấy người kim lão lập tức đứng ra chỉ trích Phương Lâm. Nhưng phần lớn mọi người lại im lặng không nói gì, duy trì tình trạng chờ xem. Ba lão quái kia lại ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Bọn họ đều không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra điều này. Trong lúc nhất thời trong đầu bọn họ cảm thấy hơi rối loạn. Hàn Ngâm Nguyệt day day huyệt thái dương, nàng cảm giác đau đầu một hồi. Phương Lâm này quả nhiên không hiểu rõ ý của mình, hoàn toàn nghĩ sai. Mình nháy mắt ra hiệu với hắn, là bảo hắn có thể lựa chọn giữa ba lão quái và phụ thân mình, không nên mở rộng phạm vi. Cũng chỉ có bái một trong mấy người này làm lão sư, mới có thể chân chính thể hiện ra giá trị của Phương Lâm. Nhưng não đường của Phương Lâm kỳ lạ, không ngờ lý giải thành Hàn Ngâm Nguyệt hy vọng hắn bái hai người làm lão sư, vì vậy liền có hài kịch này. Hàn Lạc Vân và lão nhân gậy trúc kia đều cảm thấy khó hiểu. Hắn làm cái gì vậy? Bái hai người chúng ta làm lão sư sao? Đây không phải là đùa giỡn sao? Nhất là Hàn Lạc Vân, sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái. Mình chính là tông chủ tôn sư. Trong Tử Hà Tông này không biết có bao nhiêu đệ tử nằm mơ cũng muốn trở thành vì đệ tử của mình. Nhưng Phương Lâm ngươi thì hay rồi. Không ngờ ngươi lại có lòng tham như vậy. Bái một mình ta làm lão sư còn chưa đủ, lại còn muốn chân đứng hai thuyền. Không sai, theo Hàn Lạc Vân và phần lớn mọi người thấy, hành vi của Phương Lâm chân chính là chân đứng hai thuyền, hơn nữa còn là hai chiếc thuyền lớn đặc biệt có phân lượng. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ lúng túng, hắn cũng cảm thấy mình hình như có hơi tham lam. Chỉ có điều lời cũng đã nói ra khỏi miệng, hắn không thể thu trở về được. Lúc này, Phương Lâm mới chú ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Ngâm Nguyệt. Hắn chợt hiểu được, hóa ra là mình hiểu nhầm ý của nàng. Hồ lão và lão già đầu hói đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt u oán. Hóa ra tiểu tử ngươi căn bản không để ý tới hai người chúng ta. Chỉ có điều cũng khó trách, trong tay bọn họ mặc dù có không ít thứ tốt, nhưng bản thân hai người bọn họ quả thật không có lực hấp dẫn gì đối với Phương Lâm. Ngược lại đồng tử của lão nhân giống cây gậy trúc kia xoay chuyển. Ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, tông chủ, lão phu cảm thấy Phương Lâm nói lời ấy rất tốt. Cái gì? Lời ấy rất tốt? Phương Lâm choáng váng, lẽ nào ngay cả ngài cũng choáng váng sao? Không ít người đều nhìn lão nhân giống gậy trúc kia với ánh mắt cổ quái. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, có phải lão nhân này bế quan quá lâu, đầu óc cũng có phần hồ đồ hay không? A, mong ngài chỉ giáo cho. Hàn Lạc Vân cười nói, lão nhân giống cây gậy trúc nói, Phương Lâm có đan đạo tư chất, điều này không thể nghi ngờ. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, hắn sẽ thành vị thánh thứ 5 của Tử Hà Tông ta. Tư chất võ đạo của hắn cũng cực kỳ kinh người. Hắn còn nhỏ tuổi đã là địa nguyên ngũ trọng, càng phải làm cố gắng bồi dưỡng. Lão Phu cho rằng, tông chủ làm sư phụ của hắn trên phương diện võ đạo, lão phu lại làm sư phụ của hắn trên phương diện đan đạo, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Lão nhân giống cây gậy trúc vừa mới dứt lời, lập tức lại có một số người nhảy ra mãnh liệt phản đối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, lễ gặp mặt. Lão nhân giống cây gậy trúc trợn mắt với những người đứng ra phản đối. Quát, làm gì vậy? Có chuyện của các ngươi sao? Tất cả đều đi qua chỗ nào mát mẻ chờ đi. Lại nói linh tinh, cẩn thận ta tát cho các ngươi một phát đấy. Thấy lão nhân gầy như gậy trúc này hung hãn như vậy, những người phản đối nhất thời lại co đầu rụt cổ. Ai nấy đều cúi đầu, giả vờ bộ dạng cái gì cũng không biết. Cho dù là Kim lão dẫn đầu đám người đó, sắc mặt hắn cũng đỏ lên. Bị lão nhân giống cây gậy trúc hết mắng như thế, hắn cũng có phần không vững tin. Họ Kim, ngươi có phải có ý kiến gì hay không? Có cần chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng hay không? Lão nhân giống cây gậy trúc nhìn chằm chằm vào Kim lão này, vẻ mặt cười xấu xa nói. Kim lão nhất thời cảm giác được phía sau lưng chợt ớn lạnh. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, tiễn thái thượng nói gì vậy? Ta làm sao có thể có ý kiến gì? Mọi người khinh bỉ Kim lão một hồi. Vừa rồi, ngươi kêu lên hung hăng nhất. Bây giờ bị tiền thái thượng mắng một tiếng, ngươi lại lập tức đổi mặt. Tiền thái thượng này đắc ý hừ một tiếng. Hắn nhìn lại Phương Lâm, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn. Có một đệ tử thiên tài như vậy, hắn làm sư phụ trên mặt cũng rất có ánh sáng. Tông chủ, lão phu đề nghị như vậy cũng không tệ lắm phải không? Tiền thái thượng nhìn về phía Hàn Lạc Vân hỏi. Hàn Lạc Vân giờ khóc giờ cười. Nhìn ý tứ này của tiền thái thượng, hình như quyết tâm muốn thu Phương Lâm làm đệ tử. Trong lòng Hàn Lạc Vân cũng rất muốn nhận lấy Phương Lâm. Chỉ có điều đồng thời bái hai người làm sư phụ, từ khi Tử Hà Tông sáng lập tới nay, thật sự chưa từng có chuyện này. Phụ thân, nếu Phương Lâm ở trên hai phương diện võ đạo và đan đạo đều có thiên phú hơn người, vậy dĩ nhiên là phải nắm chặt cả hai ai. Tiền thái thượng có thể chỉ điểm Phương Lâm ở trên phương diện đan đạo, phụ thân lại có thể giáo dục Phương Lâm ở trên phương diện võ đạo. Hai bút cùng vẽ, phương diện nào cũng không làm lỡ. Hàn Ngâm Nguyệt ở bên cạnh nói giúp. Tuy rằng suy nghĩ của Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt có phần không khớp, nhưng bái hai người làm lão sư hình như cũng vô cùng tốt. Nàng tất nhiên phải giúp Phương Lâm thúc đẩy chuyện này. Hàn Lạc Vân suy nghĩ một lát. Mặc dù không có tiền lệ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như không có gì không ổn, trái lại có rất nhiều lợi ích. Ngay lập tức, Hàn Lạc Vân lộ ra vẻ tươi cười, đã như vậy, bản tọa lại đồng ý. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của bản tọa cùng tiền thái thượng. Nghe thấy hắn vậy, tiền thái thượng cũng mỉm cười, có vẻ thỏa mãn. Phương Lâm lại lập tức khom lưng ôm quyền, hành lễ đệ tử về phía Hàn Lạc Vân và tiền thái thượng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc tất cả đều hoảng hốt. Không ngờ ý nghĩ không đáng tin cậy như vậy lại thật sự thành công. Không ít người nhìn Phương Lâm, trong lòng âm thầm chấn động kinh ngạc. Tiểu tử này quá giỏi, có thể nói là một bước lên trời. Có được thân phận của đệ tử chân truyền Tử Hà không nói, còn bái lại tiền thái thượng và tông chủ Hàn Lạc Vân làm sư phụ. Đây chính là hai ngọn núi dựa lớn. Chỉ cần hai vị này không ngã, Phương Lâm này ở trong Tử Hà Tông lại giống như thái tử gia. Không nói đến tông chủ Hàn Lạc Vân, chỉ riêng bản thân tiền thái thượng này chính là lão tiền bối có bối phận cực cao trong Tử Hà Tông, đã từng nắm giữ Đan Tông hơn 10 năm. Ở trong Đan Tông, hắn có uy vọng không gì sánh kịp. Chỉ cần hắn vung cánh tay, hô lên, lập tức sẽ có rất nhiều trưởng lão Đan Tông đứng ở sau lưng hắn. Cho dù Cổ Đạo Phong đảm nhiệm vị trí thủ tọa, khi nhìn thấy tiền thái thượng, hắn cũng phải cung kính khom lưng hành lễ, tôn kính gọi một tiếng tiền bối. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, cho dù tiền thái thượng tát một cái vào trên mặt Cổ Đạo Phong cũng phải giữ dáng vẻ tươi cười, một tiếng cũng không dám kêu. Toàn bộ Tử Hà Tông, ngoại trừ tông chủ Hàn Lạc Vân ra, người có thể có địa vị so sánh được với tiền thái thượng, cũng chỉ có mấy vị lão quái khác. Kim lão này âm thầm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong lòng vừa giận vừa hận, còn có mấy phần bất lực. Hắn là sư tôn của Cổ Đạo Phong, thủ tọa Đan Tông đời trước, cũng là chỗ dựa vững chắc phía sau Cổ Đạo Phong. Cũng chính là có tầng quan hệ này, Kim lão mới nhìn Phương Lâm đặc biệt không vừa mắt, giống như muốn diệt trừ. Nhưng lúc này, trong lòng Kim lão lại thầm mắng phụ tử Cổ gia. Không ngờ bọn họ lại vô dụng như vậy. Trơ mắt nhìn Phương Lâm trưởng thành lên như vậy, đến trình độ này, bọn họ lại muốn đối phó với Phương Lâm, gần như là chuyện không thể nào làm được. Một khi ra tay làm ra chuyện gì mờ ám, căn bản không có khả năng giấu giếm được mắt của Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng. Đến lúc đó hai vị Phật lớn này truy cứu tới, ngay cả hắn cũng sẽ chịu không nổi. Kim lão rất phiền muộn, nếu sớm biết rằng phụ tử Cổ gia phế vật như thế, hắn đáng lẽ phải sớm tự mình ra tay. Dựa vào thực lực trong tay hắn, muốn nghiền chết Phương Lâm còn chưa trưởng thành, có thể nói là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Sau khi Phương Lâm thành tựu, tìm được hai ngọn núi dựa lớn, một lần bay lên trời, đã cao quý không thể nói. Kim lão hắn đã hạ quyết tâm, trước mắt, hắn tuyệt đối không thể làm gì Phương Lâm. Thậm chí hắn sẽ dặn dò phụ tử Cổ gia đừng có mê muội đầu óc, trêu chọc Phương Lâm vào lúc này. Bằng không hắn sẽ hoàn toàn không do dự buông tha hai phụ tử bọn họ. Cổ Đạo Phong đang bế quan lại nhận được tin tức và cảnh cáo đến từ Kim lão. vừa biết được Phương Lâm bái lại hai người tông chủ Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng làm lão sư, hắn lại phun tới một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Đồ nhi tốt, tới đây, lão sư cho ngươi một phần quà gặp mặt. Tiền Thái Thượng càng nhìn Phương Lâm càng thích. Hắn vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, sau đó lấy từ bên trong túi cửu cung ra một vật. Phương Lâm vừa nhìn, nhất thời mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay của Tiền Thái Thượng, trong mắt cũng không chuyển động nổi. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi này, không phải chỉ là một gốc dược liệu cổ thôi sao? Tiền Thái Thượng hừ một tiếng, sau đó không nói lời gì nhét một gốc cây dược liệu cổ này vào trong tay Phương Lâm. Tiền lão đầu, ngươi thật hào phóng, đây chính là kỳ lân thảo. Ngươi tốn hơn nửa đời người mới tìm được một gốc như thế, giờ ngươi lại tặng cho người như thế không đau lòng sao? Hồ lão mập mạp đứng ở một bên, trêu ghẹo nói. Lão già đầu hói này cũng lạnh lùng mở miệng, hồ lão quái, tiền lão đầu người ta chính là giàu đến chảy mỡ. Ngươi đừng thấy bình thường hắn keo kiệt, có thể vắt cổ chảy ra nước, nhưng dược liệu cổ, bảo vật chính là rất nhiều. Tiền Thái Thượng hừ hừ hai tiếng, bộ dạng mũi hướng lên trời, khinh thường nói, không phải chỉ là một gốc cây kỳ lân thảo thôi sao? Có vấn đề gì lớn chứ? Hơn nữa, đây là cho đồ đệ bảo bối của ta, cũng không phải là cho người ngoài. Phương Lâm nhìn kỳ lân thảo trong tay mình, âm thầm tán thưởng, đúng là một gốc cây dược liệu cổ tốt, dược tính mãnh liệt. Hiển nhiên bình thường nó được bảo tồn vô cùng tốt. Hơn nữa căn cứ vào phán đoán của Phương Lâm, sợ rằng kỳ lân thảo này chí ít phải 900 năm. Đáng tiếc, còn thiếu 100 năm liền có thể kết ra kỳ lân quả. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, vẫn còn có phần chưa đủ. Chỉ có điều ăn ngay nói thật, một gốc kỳ lân thảo này khiến Phương Lâm quả thật rất kích động. Có một gốc cây dược liệu cổ như vậy, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Đa tạ sư tôn. Phương Lâm vội vàng biểu thị cảm ơn Tiền Thái Thượng. Tiền Thái Thượng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Lạc Vân, trên mặt cười hì hì, tông chủ, làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt. Vẻ mặt Hàn Lạc Vân bất đắc dĩ, Tiền Thái Thượng này thật đúng quá giỏi. Hắn lại có thể đưa ra một phần quà lớn như vậy cho Phương Lâm. Điều này làm cho hắn không thể không biểu hiện gì. Khụ khụ, Phương Lâm, Tiền Thái Thượng ra tay hào phóng. Bản tọa thật sự không thể so sánh được. Ta sẽ đưa cho ngươi một món đồ chơi nhỏ. Hàn Lạc Vân nói xong, tiện tay ném ra một vật. Mà Hàn Ngâm Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy đồ Hàn Lạc Vân ném ra. Nhất thời thần sắc của nàng biến đổi, lộ vẻ khiếp sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, vô giới thạch. Phương Lâm nhanh tay nhanh mắt, thoáng cái đón lấy vật Hàn Lạc Vân ném ra. Hắn cầm ở trong tay cẩn thận xem, đây là cái gì? Sau một khắc, Phương Lâm lại lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn đồ trong tay mình, hoàn toàn không nghĩ ra. Mọi người chỉ thấy trong tay Phương Lâm cầm một khối đá đen xì, hình dạng hoàn toàn không theo quy tắc nào cả. Ở đây lõm một khối, nơi đó lùi một khối. Nhìn hình dạng tảng đá kia lại vô cùng xấu xí, thuộc về loại vứt ở ven đường cũng sẽ không có người nào chú ý tới. Phương Lâm cầm khối đá đen này ở trong tay nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được thứ này có manh mối gì, hình như chỉ là một khối đá bình thường. Tiền Thái Thượng này liếc mắt nhìn khối đá trong tay Phương Lâm, hắn cũng lộ vẻ bất mãn, oán giận nói, tông chủ, ngươi cũng quá keo kiệt, thế nào lại cho một khối đá vỡ như vậy? Thế nào cũng phải cho một vài thần binh lợi khí, nếu không tốt cũng là thần công bảo điển. Những người khác cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hàn Lạc Vân thân là tông chủ Tử Hà Tông, trong tay hắn có rất nhiều thứ tốt mới phải. Chỉ cần hắn tùy tiện lấy ra mấy cái, cũng có thể làm lễ vật. Vì sao hắn lại ném cho Phương Lâm một khối đá bình thường không có gì lạ như vậy? Chỉ có Hàn Ngâm Nguyệt biết được uy lực của khối đá lớn này. Cho nên thấy phụ thân ném nó ra, sắc mặt nàng mới có thể biến đổi lớn như vậy. Trên mặt Hàn Lạc Vân mỉm cười, Phương Lâm, ngươi có thỏa mãn về món lễ vật này không? Phương Lâm cảm giác có hơi đau răng. Ngươi đừng là một tông chủ, cũng tương tự với một thổ hoàng đế, giàu chảy mỡ. Tại sao lòng dạ lại hẹp hòi thành như vậy? Chỉ có điều Phương Lâm cũng không dám nói không hài lòng. Cho dù người ta ném cho ngươi một đống phân, ngươi cũng phải quy quy củ củ nhận lấy, còn phải ưỡn ngực nghiêm mặt biểu thị lòng biết ơn. Đa tạ sư phụ ban ân, đệ tử hết sức hài lòng. Có trời mới biết, khi Phương Lâm nói như vậy ra những lời này, biểu tình của hắn giống như nghẹn một bụng phân không có chỗ ra vậy. Hàn Lạc Vân thiếu chút nữa bật cười. Hắn cảm thấy biểu tình của Phương Lâm đặc biệt thú vị. Hàn Ngâm Nguyệt có phần oán trách liếc mắt nhìn phụ thân của mình. Phụ thân tốt nhất nên giải thích với người ta, chứ không nên đùa hắn như vậy. Tiền Thái Thượng tức giận đến mức râu mép run rẩy loạn. Hắn đang muốn nói, Hàn Lạc Vân lại nhìn về phía hắn lắc đầu. Phương Lâm, ngươi không nên xem thường vật ấy. Nó tuyệt đối không thể kém hơn Kỳ Lân Thảo Tiền Thái Thượng cho ngươi. Hàn Lạc Vân cười nói. Phương Lâm đảo mắt. Chỉ với khối đá vỡ này sao? Ngươi hù ai chứ? Ta lại không mù, càng không ngốc. Ngươi muốn lừa ta cũng lấy ra vài thứ có dáng dấp tốt có được không? Nhưng người ta là tông chủ, còn là sư phụ của mình. Phương Lâm cũng không dám oán giận gì. Hắn chỉ có thể cười gượng, u oán nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân cũng không đùa hắn nữa, nói, ngươi rót nội kình vào trong hòn đá kia. Phương Lâm nghe vậy, thoáng sửng sốt. Hắn lập tức làm theo. Khi nội kình dũng mãnh tràn vào bên trong tảng đá kia, Phương Lâm cảm giác được rõ ràng, hòn đá màu đen này hình như trở nên nhẹ hơn. Theo nội kình dũng mãnh tràn vào càng lúc càng nhiều, phân lượng của hòn đá kia đúng là không ngừng giảm bớt. Nó vốn nặng trịch, trong chốc lát lại nhẹ giống như một trái cây. Phương Lâm không còn gì để nói. Đây cũng tính gì? Trở nên nhẹ hơn là bảo bối tốt sao? Ngươi đang đùa ta sao? Hàn Lạc Vân lại mở miệng. Hiện tại, ngươi ném hòn đá kia xuống đất. Phương Lâm bĩu môi. Hắn cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ nhất định là rất ngu. Hắn cầm một khối đá vỡ không có tác dụng gì, làm một ít chuyện không có chút ý nghĩa nào, còn bị nhiều người nhìn như vậy, thật sự có cảm giác giống như bị người ta xem như khỉ đùa giỡn. Chỉ thấy Phương Lâm tiện tay ném khối đá màu đen ra, ánh mắt mọi người vẫn luôn tập trung ở trên khối đá màu đen này. Bọn họ nhìn không nháy mắt vào vị trí nó rơi xuống đất. Ầm ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, đinh tai nhức óc. Mặt đất giống như chấn động, lắc lư tới mức mỗi người ở đây đều ngã trái ngã phải. Chỉ thấy mặt nền đại điện này trơn nhẵn lại nhanh chóng tách ra. Phương Lâm đứng ở khoảng cách gần, lại trực tiếp bị chấn động tới mức ngã xuống đất. Hắn còn chật vật đến mức lộn mấy vòng, thiếu chút nữa lăn đến trong góc phòng. Cùng lúc đó, mọi người trên dưới Tử Hà Phong đều cho rằng đã phát sinh địa chấn. Chỉ có điều chấn động này chỉ rằng co trong trước mắt, lại không phát sinh nữa. Cho dù là như vậy, không ít người trên Tử Hà Phong đều cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như phát sinh địa chấn, cũng chỉ như vậy là cùng. Bên trong đại điện là một mảnh hỗn độn, mặt đất bị chấn động lớn hủy hoại trong chốc lát. Rất nhiều cao tầng của Tử Hà Tông đều lộ vẻ kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xuống mặt đất. Phương Lâm đầy bụi đất từ trong khe nứt cách đó không xa đứng lên. Biểu tình của hắn miễn bàn có bao nhiêu kinh hãi. Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thế nào thoáng cái lại bỗng nhiên động đất vậy? Hai mắt Phương Lâm trợn trừng, vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Hắn chật vật bò lên, phủi bụi bẩn ở trên người của mình. Phi phi phi, tiểu tử thối đừng phủi. Một cao tầng của Tử Hà Tông ở sau lưng Phương Lâm vừa mới đứng lên, lại ăn một miệng đầy bụi bặm. Hắn vội vàng ngăn cản Phương Lâm. Trong số mọi người ở đây, chỉ có rất ít người bình yên vô sự. Ba lão quái đều lơ lửng ở giữa không trung. Bọn họ cũng đặc biệt giật mình, nhìn về chỗ hòn đá màu đen rơi xuống. Hàn Lạc Vân vẫn ngồi ở vị trí thượng tọa. Hàn Ngâm Nguyệt đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không bị chấn động ảnh hưởng. Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân lại lộ ra vài phần lúng túng. Không thể đi nơi khác thể hiện sao? Hàn Ngâm Nguyệt bất mãn nói. Hàn Lạc Vân cười hì hì. Sơ suất. Sơ suất.

chúng ta tất nhiên phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ha ha ha ha, muốn bắt được Phong Thiên Thu ta sao? Tất cả đám người các ngươi căn bản không đủ. Tử Hà Tông không có cao thủ chân chính sao? Bản thân Phong Thiên Thu ở trong vòng vây, trên mặt hắn vẫn đầy vẻ cuồng ngạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn hoàn toàn không để đám cao tầng của Tử Hà Tông vào trong mắt. Nếu tới, vậy hãy lưu lại. Đúng lúc này, Hàn Lạc Vân đột nhiên hiện thân. Hắn không nói lời gì, trực tiếp ra tay với Phong Thiên Thu. Hàn Lạc Vân cùng Phong Thiên Thu ở giữa không trung trên liều mạng đánh một quyền, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Khí tức cuồng bạo tràn ngập về bốn phía xung quanh. Mười mấy cao thủ Tử Hà Tông đều không nhịn được, lùi về sau. Nhưng bọn họ vẫn canh giữ tất cả những phương hướng Phong Thiên Thu có thể chạy thoát thân bất kỳ lúc nào. Nhất định không thể cho Phong Thiên Thu này có bất kỳ đường lui nào. Được lắm, Hàn Tông chủ quả nhiên lợi hại, Phong mổ ta bội phục. Trở lại, thân hình Phong Thiên Thu chợt lui lại, trên mặt cũng có phần tái nhợt. Chỉ có điều, hắn lại vẫn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Trái lại, Hàn Lạc Vân khí tức dài, không chút sức mẻ, hoàn toàn chiếm thượng phong. Lần đầu giao đấu, hai người cao thấp thế nào, đã có thể lập tức nhìn ra được. Phong Thiên Thu, ngươi không phải là đối thủ của ta, giơ tay chịu trói đi. Hàn Lạc Vân lạnh lùng nói. Phong Thiên Thu lộ ra một nụ cười lạnh. Hàn Tông Chủ, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng muốn bắt được Phong Mổ ta, sợ rằng ngươi vẫn còn thiếu. Mặt Hàn Lạc Vân không đổi sắc, mà mười mấy tử cao thủ Hà Tông lại mơ hồ thu hẹp vòng vây. Lúc này, Phương Lâm cũng từ bên trong thiên điện đi ra. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy đám người trên bầu trời. Vị trưởng lão này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Lâm quay sang hỏi một trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão kia ban đầu vốn không muốn trả lời, nhưng khi thấy là Phương Lâm, hắn lập tức lộ ra vài phần cung kính, ân cần đáp, là ác tặc Phong Thiên Thu này chạy tới Tử Hà Tông ta khiêu khích. Lúc này hắn sắp bị tông chủ và các vị trưởng bối bắt giữ. Phương Lâm nghe vậy, trên mặt lại lộ ra vài phần hiếu kỳ và kinh ngạc. Hóa ra nam tử áo bào màu đen kia chính là Phong Thiên Thu đại danh đỉnh đỉnh gần đây. Chỉ có điều Phương Lâm lập tức cảm thấy kỳ quái. Tại sao Phong Thiên Thu này lại chạy đến Tử Hà Tông? Hắn lại còn gióng trống khua chiêng như thế. Đây không phải là chán sống sao? Chẳng lẽ Phong Thiên Thu này ngây thơ cho rằng dựa vào một mình hắn có thể đối đầu cùng toàn bộ Tử Hà Tông sao? Hàn Lạc Vân lạnh lùng nhìn Phong Thiên Thu. Hắn lại không ra tay. Một vì nơi này là Tử Hà Tông. Nếu như hắn ra tay quá mức, sợ rằng sẽ phải ảnh hưởng đến mọi người phía dưới. Thứ hai, Hàn Lạc Vân cũng rất nghi ngờ mục đích của Phong Thiên Thu khi tới nơi này. Căn cứ vào những hành vi của Phong Thiên Thu, có thể phán đoán được hắn là một người cực kỳ giảo hoạt. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới như vậy. Như vậy hắn tới Tử Hà Tông, sợ rằng thật sự có mục đích gì đó không thể để cho người khác biết. Khóe miệng Phong Thiên Thu mỉm cười. Đột nhiên thân hình thoáng động, lại phóng về phía một cường giả của Tử Hà Tông ở bên trái. Người kia nhất thời kinh sợ, nhưng hắn lập tức lại ra tay công kích Phong Thiên Thu. Những người khác cũng ào ào ra tay, muốn bắt giữ Phong Thiên Thu. Cút cho ta! Phong Thiên Thu hét lớn một tiếng. Trong mắt hắn không ngờ phóng ra ánh sáng màu tím tối tăm trấn áp hồn phách người khác. Ánh sáng màu tím tối tăm này giống như mang theo loại lực kỳ lạ nào đó. Hễ là người tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, thần sắc đều bị kìm hãm, lập tức ngây người. Nhân cơ hội này, Phong Thiên Thu thoáng cái xuyên qua mấy cao thủ Tử Hà Tông ngăn cản ở trước người hắn, bay thẳng đến phương Bắc chạy thoát thân. Chạy đi đâu? Hàn Lạc Vân hét lớn một tiếng. Thân hình hắn sáng như điện, đuổi theo Phong Thiên Thu này. Mà từ bên trong Tử Hà Tông lại có hơn 10 bóng người bay ra, theo Hàn Lạc Vân đuổi bắt Phong Thiên Thu này. Bởi vì Phong Thiên Thu đột nhiên đột kích, toàn bộ Tử Hà Tông đều sôi trào. Không ít người còn cảm thấy hết sức hưng phấn. Dường như người ở trên không trung cùng Phong Thiên Thu đối kháng không phải là cao thủ trong tông môn, mà là những đệ tử bọn họ vậy. Cũng bởi vì Phong Thiên Thu đột kích, mức độ cảnh giới của Tử Hà Tông thoáng cái tăng lên rất nhiều. Liên tiếp có hai đại trận bảo vệ được mở ra. Đồng thời tất cả trưởng lão của Võ Tông đều xuất hiện, chịu trách nhiệm tuần tra ở gần Tử Hà Tông. Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Vân cùng những cao thủ tông môn khác đều trở về. Nhưng bọn họ vẫn không thể bắt được Phong Thiên Thu.